Buông ra con yêu sủng kia. Chương 18, cực hạn huấn luyện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sáng sớm, yên lặng như tờ, màu xám bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh, dường như vì mông lung đại mà phủ thêm màu xám bạc lụa mỏng. Sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng, phê màu đỏ ánh bình minh chiếu vào thiên gia vạn hộ cửa sổ phía trên. Tờ mờ sáng ánh dạng đông dần dần tỉnh lại ngủ say sinh linh. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, Lý Trường Sinh sinh hoạt càng phát ra biến đến quy luật. Đang quyết định cái nhân cùng yêu sủng nhu cầu về sau, liền mang theo Ngả Hy tiến về sân huấn luyện, tiếp tục triển khai huấn luyện. Đến mức Khải Lan, thì tiếp tục trong phòng quen luyện kỹ năng, tin tưởng lấy Khải Lan chăm chú tính cách, dù là không có người giám sát, chắc hẳn cũng sẽ không lười biếng. Không phải Lý Trường Sinh không muốn mang Khải Lan ra ngoài huấn luyện. Thật sự là vừa ra đời không lâu Khải Lan quá mức yếu đuối. Cần vượt qua một đoạn so sánh nhẹ nhàng thời gian, mới có thể thích ứng cường độ cao huấn luyện. Bây giờ cách rời gia tộc khảo hạch còn thừa lại không đến 20 ngày thời gian. Lý Trường Sinh muốn có được Ngự Yêu học phủ danh sách đề cử, nhất định phải tận khả năng tăng lên yêu sủng thực lực, đánh bại đối thủ cạnh tranh. Trong đó, thực chiến có thể nói là trọng yếu nhất. Cái này cũng khiến Lý Trường Sinh chuẩn bị kỹ càng. Các loại Ngả Hy cầm giữ có nhất định chiến đấu lực, hắn thì sẽ rời đi trang viên, tiến về dã ngoại mạo hiểm, cùng đoạn thời gian trước khác biệt. Lần này, Lý Trường Sinh không có tiến về rừng trúc, mà chính là đi tới trong sân huấn luyện, chuẩn bị tiến hành xuống một giai đoạn huấn luyện, cùng trước kia một dạng. Trong sân huấn luyện vẫn như cũ náo nhiệt, không ít gia tộc Ngự Yêu sư chính cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện chính mình yêu sủng. Trên cái thế giới này, vĩnh viễn không thiếu hụt chăm chỉ khắc khổ Ngự Yêu sư. Rất nhiều người đều đang cố gắng, muốn phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú. Đáng tiếc, muốn trở thành cường giả, chăm chỉ cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Trọng yếu nhất vẫn là thiên phú, cũng không đủ thiên phú Ngự Yêu sư dù là lại chăm chỉ, cuối cùng lấy được thành tựu cũng thường thường so sánh có hạn. Ngự Yêu sư thiên phú, cùng yêu sủng cùng một nhịp thở, yêu sủng tiềm lực càng cao, cũng liền đại biểu cho Ngự Yêu sư thiên phú càng mạnh. Những thứ này sáng sớm gia tộc Ngự Yêu sư bên trong, Lý Trường Sinh thấy được làm người ngông cuồng Lý Kiến Nhân. Con hàng này mặc dù tốt làm náo động, có dạng này như thế tính cách thiếu hụt, nhưng ở chăm chỉ phía trên nhưng thủy chung không hạ xuống người khác. Ngự Yêu sư chủ tu tinh thần lực, tự nhiên hơn xa thường nhân mẫn cảm. Cảm nhận được Lý Trường Sinh ánh mắt, Lý Kiến Nhân móp méo miệng, tiếp tục huấn luyện hắn Liệt Diễm Lang. Tại Lý Kiến Nhân huấn luyện dưới, Liệt Diễm Lang tiến bộ không nhỏ, cái đầu đồng dạng lớn rất nhiều. Đáng tiếc, Liệt Diễm Lang nỗ lực trình độ có lẽ không kém hơn Ngả Hy. Nhưng bởi vì phẩm chất cùng huyết mạch phía trên chênh lệch, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Ngả Hy đã cái sau vượt cái trước, cảnh giới không thể so với Liệt Diễm Lang kém. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển di ánh mắt, ngoại trừ Lý Kiến Nhân bên ngoài, hắn còn chứng kiến mấy vị cùng hắn cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh, đồng dạng tại như hỏa như đồ huấn luyện yêu sủng. Tại thu hồi ánh mắt về sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị đối Ngả Hy triển khai cực hạn huấn luyện. Cái gọi là cực hạn huấn luyện, là chỉ tại trang bị cùng các loại điều kiện mức cực hạn có thể chịu đựng bên trên tiến hành huấn luyện. Làm yêu sủng thân thể tố chất, ý chí lực cùng tâm lý năng lực chịu đựng thu hoạch được lớn nhất tăng lên. Lý Trường Sinh dáng người thẳng tắp, tuấn tú mặt đẹp trai phía trên hiếm thấy tràn đầy nghiêm túc. Ngả Hy, hôm nay huấn luyện sẽ rất vất vả, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Tại bắt đầu huấn luyện trước, đầu tiên chỉ có thể là đề cao yêu sủng đấu trí. Tốt nhất tại nó trong tiềm thức cắm vào vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ niềm tin. Dạng này mới có thể để cho nó tại gian khổ trong khi huấn luyện thu hoạch được tốt hơn tăng lên. Ngả Hy nâng lên đầu, một chút chần chờ một chút, sau cùng trùng điệp gật đầu, lộ ra càng phát ra tràn đầy đấu chí. Rất tốt, trước đeo lên những vật này. Nó có thể đề cao huấn luyện của ngươi hiệu quả. Đang huấn luyện bắt đầu trước. Lý Trường Sinh vì ngả hy mang lên trên mấy thứ phụ trợ huấn luyện đạo cụ. Đây là 4 cái tinh thiết chân khảo. Mỗi một cái đều có 2.5 kg, tổng cộng 10 kg. Nó thiết kế có chút tinh xảo. Có thể căn cứ yêu sủng cổ chân co duỗi tự nhiên. Tinh thiết chân còng tay là Lý Trường Sinh phụ mẫu lưu lại đạo cụ. Bọn họ lúc còn sống cũng đều là ngự yêu sư. Tự nhiên lưu lại một số không cần đến đạo cụ. Tinh thiết cổ chân chỉ là trong đó một loại. Tại đeo lên tinh thiết chân còng tay về sau, ngả hy cũng cảm giác thân thể trầm xuống. Nó tự thân cũng liền mấy cái 10 kg. Đeo lên 10 kg tinh thiết chân còng tay. Để nó rất không thích ứng. Ngả hy, vây quanh sân huấn luyện chạy. Lấy ngươi tốc độ nhanh nhất xông vào một vòng. Lúc này, Lý Trường Sinh ra lệnh. Sau một khắc, ngả hy bắt đầu phát lực. Bắt đầu dọc theo sân huấn luyện toàn lực xông vào. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh đảo ngược đồng hồ cát. Dùng để khảo nghiệm ngả hy tốc độ. Nắm chắc theo phía trên so sánh. Mỗi một tia tiến bộ, đều có thể đề cao yêu sủng đối huấn luyện thái độ. Sân huấn luyện rất lớn. Một vòng có chừng 800 mét khoảng cách. Đợi đến ngả hy chạy xong toàn bộ hành trình. Đồng hồ cát vừa tốt đi qua 1, 10, 1, 10 đồng hồ cát, tương đương với 1, 5 phút đồng hồ. Theo kết quả nhìn lại, tại phụ trọng 10 kg tình huống dưới, ngải ngạch bình quân tốc độ đạt đến 8, 9 gạo, giây. Nếu như lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, tại phụ trọng trạng thái dưới còn có thể bảo trì tốc độ như vậy có thể nói vượt quá tưởng tượng. Nhưng đối với am hiểu chạy yêu sủng mà nói, tốc độ như vậy rõ ràng thất bại. Bất quá lấy ngả hy tiềm lực, đợi đến hoàn toàn thích ứng tinh thiết chân còng tay. Trong thời gian ngắn còn sẽ có một cái tăng lên rất nhiều quá trình. Làm rất tốt, ngả hy, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Cái này một vòng chạy xuống. Ngả hy tiêu hao không nhỏ, lẻ lưỡi bắt đầu thở hồng hộc. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra một cái bình gốm. Tại để lộ phong đắp về sau, một cỗ phá lệ tươi mát khí tức bắt đầu để lộ mà ra. Cho người ta một loại dường như đưa thân vào rừng rậm nguyên thủy cảm giác. Lý Trường Sinh động tác tặc nhanh, cấp tốc rót một chén màu xanh biếc chất lỏng sành sạch. Đặt ở ngả hy trước mặt. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bịt kín bình gốm. Đây là chữa trị chi tuyền, là Khải Lan đêm qua huấn luyện sau sản phẩm, có thể nhanh chóng khôi phục yêu sủng thể lực. Nghe thấy được cỗ khí tức này, ngả hy vội vàng cúi thấp đầu, phảng phất muốn vùi đầu vào trong chén. Tại uống phía dưới chữa trị chi tuyền về sau, ngả hy ban đầu vốn có chút tinh thần uể oải làm chấn động. Bên ngoài thân hơi hơi nổi lên lục quang. Tại chữa trị chi tuyền trải vuốt dưới, một cỗ cực kỳ cảm giác thoải mái nước vọt khắp toàn thân của nó. Trên người đau nhức càng là biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tại thể lực khôi phục về sau, nó cảm giác tư chi tựa hồ biến đến càng thêm nhẹ nhàng có lực. Dạng này tăng lên để nó có chút mê muội. Sau đó tại uống xong, ngả hy dùng miệng ngậm chén lớn. Đem bát đặt ở Lý Trường Sinh trước mặt, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng lực vẫy đuôi, lộ ra khát vọng nhân tính hóa ánh mắt, ra hiệu Lý Trường Sinh lại rót điểm. Ngả hy, ngươi không phải chó. Lý Trường Sinh lắc đầu, tiếp tục nói, muốn uống đến chữa trị chi tuyền, vậy liền cho ta cố gắng gấp bội, chỉ cần ngươi vượt qua vừa mới thành tích, ta thì khen thưởng ngươi một chén chữa trị chi tuyền. Nếu như không có đạt tiêu chuẩn, vậy dĩ nhiên đừng nghĩ uống đến chữa trị chi tuyền. Không phải Lý Trường Sinh hẹp hòi. Hắn không hy vọng ngả hy quá mức ỷ lại ngoại vật. Trọng yếu nhất chính là, chữa trị chi tuyền quá ít. Khải Lan cố gắng một đêm, cũng liền ngưng tụ một lon. Lọt vào Lý Trường Sinh cự tuyệt, ngả hy đành phải đứng thẳng kéo cái đầu. Ánh mắt của nó ngắm nhìn nơi xa. Lộ ra muốn vào thử ánh mắt, rất nhanh, tại một lần nữa đảo ngược đồng hồ cát nháy mắt, ngả hy tốc độ cao nhất khởi động, vây quanh sân huấn luyện điên cuồng xông vào. đang huấn luyện quá trình bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua 1 giờ. Tại phụ trọng trạng thái dưới, mỗi một lần ngả hy đều toàn lực ứng phó, không dám có mảy may lười biếng, lần lượt hoàn thành siêu việt. Đáng tiếc, tại vượt qua thích ứng kỳ về sau, ngả hy tiến bộ biên độ bắt đầu hạ trơn. Muốn không phải chữa trị chi tuyền công hiệu rất cao, nó đã sớm mệt mỏi gục xuống. Mặc dù như thế, ngả hy cũng có đến vài lần không có đạt tới yêu cầu. Lý Trường Sinh căn cứ hiệp nghị, không có cho nó chữa trị chi tuyền. Tại lại chạy một vòng về sau, ngả hy có chút chật vật chạy xong toàn trường. Một thân hoa lệ da lông dính đầy bùn đất, nằm dạp trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Khổ cực, ngả hy, lần này ngươi lại có tiến bộ. Đây là khen thưởng ngươi chữa trị chi tuyền. Nhìn lấy ngả hy mệt mỏi bộ dáng, Lý Trường Sinh lần nữa rót một chén chữa trị chi tuyền. Tại Lý Trường Sinh tuyên bố thành tích thời điểm, ban đầu vốn không muốn nhúc nhích ngả hy lập tức đứng lên. Miệng lớn liếm chữa trị chi tuyền. Này, Trường Sinh, ngươi cho nó uống cái gì? Hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Lý Kiến Nhân chủ động hướng bên này đi tới. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh trong tay bình gốm. Khách Trương,